Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, thiêu đốt củi khô lửa bốc. Vinh Quang một mặt lúng túng ngồi tại trước bàn ăn, Glassoe thì ngồi tại đối diện cười đến ngửa tới ngửa lui. Cười thành như vậy Glassoe Vinh Quang là chưa từng thấy qua. Chẳng qua hiện nay hắn nhưng không tâm tư thưởng thức Glassoe cười lên cả người đều hào quang tỏa sáng dáng vẻ, hắn cúi đầu, thẳng đến bị Glassoe cười có chút nổi nóng, mới ngẩng đầu lên chừng nàng một chút, không sai biệt lắm là đủ rồi a. Glassoe còn tại cười, ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy người như thế tỉnh rượu. Ha ha ha, ngươi ra ngoài ứng thù thời điểm, chưa thấy qua bọn hắn tỉnh rượu sao? Ta gặp qua. Nhưng ta lúc ấy cũng không biết đó chính là tại tỉnh rượu a. Vinh Quang rất bình thường ủy khuất. Glassoe tiếp tục đang cười. Nàng cười lên để căn phòng này lập tức tăng thêm rất nhiều hào quang. Vinh Quang thì rất xấu hổ. Vì che giấu loại này xấu hổ, hắn chỉ có thể một ngụm tiếp uống một hớp lấy rượu đỏ trong ly. Hơn nửa ngày, Glassoe mới ngưng được cười. Nhưng trên mặt còn mang theo không có đánh tan ý cười. Nàng bưng chén rượu lên, đừng chỉ cố lấy một người uống, chuyển nhà mới, chúng ta vẫn là chạm thử đi. Vinh Quang đem chén rượu đưa lên, hai chi trong suốt chén rượu trên không trung nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra đốt êm tai tiếng vang. Đụng xong chén, Glassoe nhớ tới Vinh Quang vừa rồi ôm bình rượu một bên lay động, một bên nhắc tới tỉnh một chút dáng vẻ, vẫn là nhịn không được. Phốc phốc cười ra tiếng. Vinh Quang liếc mắt, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, chính hắn lại cho mình rót. Nhìn xem Vinh Quang tấp nập dùng uống rượu để che giấu bối rối của mình, Glassoe cười nói, ngươi xem một chút ngươi, ngươi cũng cùng sinh hoạt tách rời, ngay cả tỉnh rượu cũng không biết. Ngươi là minh tinh, chuyện này nếu để cho người khác biết, tất cả mọi người sẽ châm biếm ngươi. Trò cười liền trò cười. Vinh Quang bĩu môi nổi giận nói, về sau vẫn là không có chuyện ra đi chơi một chút. Đi một chút, đừng luôn luôn huấn luyện huấn luyện. Tiền kiếm không hết, cầu cũng luyện không hết. Không cần thiết đem mình làm cho quá chặt, Glassoe đề nghị. Bất quá nàng giọng điệu này nghe không đúng lắm, để cho người ta cảm thấy nàng tựa như là tại bàn giao hậu sự. Mặc dù Lucas sinh hoạt đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói cũng không tốt, nhưng ngươi có thể ngẫu nhiên đi theo hắn ra đi chơi một chút. Glassoe là thật lo lắng cho mình rời đi Vinh Quang về sau, Vinh Quang ngay cả cơ bản sinh hoạt cũng sẽ không. Thế là nàng lời ngày hôm nay cũng có chút nhiều, nhưng nàng nói những này Vinh Quang nhưng không thích nghe. Hắn bưng chén rượu lên cùng Glassoe cạn ly, dùng rượu đến chắn Glassoe miệng. Cứ như vậy, khi hắn lần nữa cầm rượu lên bình thời điểm, lại phát hiện bình rượu đã trống không. Hắn lần nữa đứng dậy đi lấy một bình. Glassoe có chút giật mình, nhưng vẫn không có phản đối. Hôm nay Vinh Quang dưới cái nhìn của nàng, mới xem như một người bình thường. Cũng là Glassoe hy vọng Vinh Quang trở thành dáng vẻ, cho nên nàng không có phản đối. Khó được Vinh Quang nghĩ như vậy uống rượu, vậy thì bồi hắn uống. Dù sao hắn quanh năm suốt tháng đến cũng chưa chắc có dạng này hào hứng. Thế là Vinh Quang muốn làm chén, Glassoe liền bồi hắn làm. Liền hai kẻ như vậy uống ba bình rượu, liền ngay cả Glassoe đều say. Ngay lúc này, Vinh Quang đột nhiên đứng dậy lần nữa rời đi. Glassoe cho là hắn còn muốn uống, vội vàng hô, không sai biệt lắm, ngươi ngày mai còn muốn huấn luyện đâu, không thể uống. Vinh Quang không nghe nàng, rất nhanh hắn liền vòng trở lại, nhưng cầm trên tay không phải một bình rượu, mà là một cái hộp nhỏ. Hắn ngồi xuống, đem hộp giao cho Glassoe. Cái này, chấm ngoặc kép. Glassoe nhìn xem cái hộp này, rất bình thường kinh ngạc. Vinh Quang đầu lưỡi đều vuốt không thẳng nói, phản. Dù sao về sau, sẽ không ở cùng nhau, một lần cuối cùng, xem như cái lễ vật đi. Sinh nhật vui vẻ. Hắn mở ra hộp, Glassoe trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt nhẫn kim cương. khoảng chừng 1 cara nhiều kim cương tại dưới ánh đèn mỗi cái thiết diện đều lóe ra hào quang. Sáng chói, chiếu vào Glassoe đôi mắt bên trong. Cái này là của ta. Quà sinh nhật, Glassoe ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang gật gật đầu. 4 năm, liền đưa ngươi cái này. Glassoe biểu lộ ngốc trệ một chút. Sau đó dần dần khôi phục bình thường. Nàng hỏi Vinh Quang, ngươi có phải hay không tìm Lucas muốn tham khảo ý kiến? Vinh Quang có chút giật mình. Không, không sai à. Ngươi làm sao biết? Biết. Glassoe bưng kín mặt mình. Quả nhiên, tiểu tử kia liền tuyệt đối nghĩ không ra cái gì đáng tin cậy biện pháp đến. Cái này hỗn đản, hắn không có khả năng không biết nhẫn kim cương đại biểu hàm nghĩa. Cho nên hắn cho Vinh Quang ra cái chủ ý này căn bản là không có an hảo tâm mà. Lucas tại trong quán bar vừa uống rượu, một bên tìm kiếm con mồi. Đối diện có một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân ngay tại đối với hắn cúi đầu làm tao. Nhưng Lucas lại nhìn đều không muốn xem một chút. Già như vậy còn ra đến thông đồng người. Mau trở về tắm một cái ngủ đi. Hắn ở trong lòng mắng. Hắn ánh mắt từ đối phương trên mặt dịch chuyển khỏi. Sau đó nhìn về phía địa phương khác. Ngay lúc này, hắn đột nhiên liên tục đánh mấy cái hắt xì. Cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Không phải là bị cảm à. Hắn xoa xoa cái mũi. Vinh Quang lần nữa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Glassoe. Nhẫn kim cương là ý tứ này. Glassoe giờ khóc giờ cười gật đầu. Đúng vậy à, cái này, chấm ngoặc kép, Vinh Quang cũng trước tiên nghĩ đến Lucas. Hắn lúc này mới nhớ tới Lucas lúc ấy cho hắn nói kia lời nói lúc trên mặt biểu lộ không đúng lắm. Có chút tiện tiện, cái này hỗn đản, hắn gạt ta. Vinh Quang bất mãn nói lẩm bẩm. Lucas vừa mới uống xong một ngụm rượu, liền hắt hơi một cái. Rượu này tất cả đều phun tới, vừa vặn phun tại đối diện cái kia nùng trang diễm mạt. Một mực đối Lucas cúi đầu làm tao, lão bà trên thân. Hắn kinh ngạc một chút, cái kia lão bà lại rất vui vẻ, liếm môi một cái bên trên rượu dịch. Sau đó đối Lucas nháy mắt mấy cái, nhỏ thịt tươi. Nguyên lai ngươi thích chơi như vậy à, Lucas vội vàng chạy trối chết. Glassoe đem hộp cài lên, sau đó đẩy về cho Vinh Quang. Cho nên nhẫn kim cương vẫn là lưu cho ngươi dự định cùng với nàng người kia đi. Tâm ý ta nhận, lễ vật trả lại cho ngươi. Vinh Quang lại cảm thấy có chút thật mất mặt. Tân tân khổ khổ lén lút chuẩn bị lễ vật, ở giữa còn bị các phóng viên theo đuôi chặn đường. Vậy mà một chút tác dụng trận không có cử đi. Hắn không cao hứng. Không được. Nói muốn đưa ngươi cái lễ vật, liền nhất định phải tặng. Thật không cần. Vinh, ngươi đã đưa ta một phòng nhỏ. Kia là sắp chia tay lễ vật. Đây là quà sinh nhật. Có thể giống nhau sao? Vinh Quang rất chân thành nói. Glassoe nhìn xem nghiêm túc như vậy Vinh Quang, đột nhiên cảm thấy cái dạng này hắn thật đáng yêu. Nàng nghĩ đến Vinh Quang lúc trước đem phòng ở một lần nữa mua lại, còn đem phòng ở bố trí cùng trước kia cơ hồ giống nhau như đúc. Nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Vinh Quang có thể làm ra chuyện như vậy. Nhất là đem phòng ở bố trí cùng trước kia cơ hồ giống nhau như đúc chi tiết này. Đơn giản, có thể xưng lãng mạn. Cho nên Glassoe khi nhìn đến nhà kia bên trong bầy biện lúc, hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Có một loại cảm động xung doanh nội tâm của nàng. Có một loại xúc động cũng tại nội tâm của nàng cuồn cuộn. Loại này xúc động vào giờ phút này. Tại hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ. Tại say rượu hơi say rượu bầu không khí bên trong. Cuồn cuộn bốc lên. Cuối cùng Glassoe làm ra một cái chính nàng đều không nghĩ tới cử động. Nàng đứng lên. Lại cúi xuống đi. Sau đó hướng về kia trương chăm chú mặt hôn xuống. Đường Glassoe bờ môi cách mình càng ngày càng gần thời điểm. Vinh Quang có lẽ đã đoán được Glassoe muốn làm gì. Nhưng là hắn cũng không có né tránh. Hắn cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ. Đương nhiên, sau đó hắn có thể quy tội vì chính mình lúc ấy uống nhiều quá. Thân thể năng lực phản ứng hạ xuống. Bất quá bây giờ hắn thẳng tắp ngồi trên ghế không nhúc nhích. Là sự thật, hắn thậm chí còn có chút chờ mong. cứ như vậy. Glassoe bờ môi nhẹ nhàng chạm đến hắn môi. Đây tuyệt đối không phải mình lần thứ nhất cùng Glassoe hôn. Tại tiểu thần tiên gia trong hoa viên, tại một lần nữa chuyển về phòng ở cũ thời điểm, hắn cùng Glassoe đều tiếp nhận hôn. Nhưng lần này, lại cùng lúc trước hai lần cũng không giống nhau. Lần này, Glassoe không có tại cùng hắn nhẹ nhàng tiếp xúc về sau liền tách ra. Nàng tiếp tục hướng phía trước, bốn mảnh môi chăm chú kề nhau. Sau đó đầu lưỡi, chen vào, đường Vinh Quang cảm giác được Glassoe đầu lưỡi lúc. Hắn có một loại toàn thân bị điện giật cảm giác. Đầu óc của hắn bên trong oanh một tiếng. Thật giống như cái gì nổ tung. Nổ xong sau liền trống rỗng. Cái gì cũng bị mất. Lúc trước hai lần hôn bên trong, đây là chưa hề tiến hành qua chương trình. Nhưng ở ban sơ kinh ngạc về sau, Vinh Quang lại cảm thấy cảm giác này rất mỹ diệu, rất bình thường, dễ chịu. Hắn nhịn không được vươn đầu lưỡi của mình vừa đi vừa về ứng Glassoe. Đồng thời bởi vì không nguyện ý ngắn ngủi kết thúc loại này mỹ diệu thể nghiệm, hắn dứt khoát đưa tay ôm Glassoe. Glassoe nhưng cũng không có dãy giụa, từ từ nhắm hai mắt đắm chìm trong cùng Vinh Quang đoạn này ôm hôn bên trong. Tại miệng lưỡi quấn dao bên trong, Vinh Quang trong lòng có một đám lửa ngay tại bốc lên, nướng đến hắn miệng đắng lưỡi khô, tựa hồ cần càng nhiều nước bọt đến tưới nhuần. Hắn có chút tham lam mút lấy Glassoe, dùng đầu lưỡi vượt qua tới nước bọt. Tại Vinh Quang đói khát thăm dò dưới, Glassoe cũng cảm thấy thân thể khô nóng. Kia cỗ xúc động bùng nổ, đã thôn phệ nàng toàn bộ thân hình. Nàng cũng cái gì cũng không đủ. Thân thể điên cuồng đáp lại Vinh Quang cần. Vinh Quang đứng lên, ôm Glassoe rời đi bàn ăn. Hai người môi rốt cục tách ra. Nhưng trong lòng hỏa diễm lại cũng không có vì vậy mà dập tắt. Bọn hắn cùng nhìn nhau, mắt say lờ đờ trong mông lung, nhìn thấy đều là vô tận sao sao sao sao. Lần này là Vinh Quang chủ động áp sát tới. Glassoe đem mặt có chút tránh ra bên cạnh, nhắm mắt lại chờ đợi. Mà tay của nàng liền ôm Vinh Quang cổ cũng không có buông ra. Chỉ có nàng có chút run run lông mi, bán nàng hơi có vẻ khẩn trương nội tâm. Vinh chỉ riêng nhìn trước mắt nữ tử này, nữ cường nhân Glassoe giờ khắc này lại có vẻ phá lệ làm người thương yêu yêu. Để hắn nhịn không được sinh ra muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo yêu thương một phen xúc động. Nghĩ tới đây, Vinh quang tay sâu đi lên, ôm Glassoe eo thon chi, dùng sức đem thân thể của nàng kéo đến trong ngực của mình. Glassoe không nghĩ tới Vinh quang sẽ như vậy dùng sức. Nàng kinh hô một tiếng, miệng há kéo, ngay lúc này, Vinh Quang miệng kéo đi lên, đầu lưỡi cũng đi theo duỗi vào. Ngô, Glassoe một tiếng, nhưng cũng không có dãy giụa, cứ như vậy ngoan ngoãn để Vinh Quang ôm eo của nàng. Mút lấy lưỡi của nàng, hai cái si nam bỏ nữ, một đôi củi khô lửa bốc, rốt cục chăm chú ôm nhau, bắt đầu cháy rừng rực. PS, kia cái gì? Mặc dù không bạo phát, nhưng là ta cảm thấy còn như vậy đặc thù tình tiết sau cầu cái nguyệt phiếu vẫn là không quá phận a. Chấm hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.